ấy hãy nói một lời, có phải anh giận em, có phải anh giận em. Nếu ngày mai xa cách nhau anh chẳng nên âu sầu, trời có đổ mưa ngâu đôi ta chẳng tan vỡ. Vào trong bể yêu nhau từ độ nào, mây mùa trắng lên cao thiết tha soi bóng đôi đầu để tình đôi ta bền lâu. Mùa thu lá bay bay thật nhiều, kỷ niệm càng thương bay. Giấc ngủ chiêm bao mai sau cùng quên hết đôi hướng cuộc đời, có lẽ không gặp nhau anh về kèo trời. Bye.